Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566. Đại chiến hoàn mỹ kết thúc. Đại Hoạch toàn thắng. Ngày kế, Sở Vương lại một lần nữa hạ lệnh công thành. Thảm thiết chiến đấu, lại một lần nữa bạo nổ phát. Hôm nay thương vong so với hôm qua nhỏ một chút, nhưng là gần 2 vạn thương vong. Nhưng là có tin tức tốt, một chi lại một chi quân đội lao tới thủ đô, tham gia trận này rửa nhục chi chiến. Thật là Sở quốc trên xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhiệt huyết trung tâm, không pháp cô phụ. Gặp quỷ, làm sao bây giờ? Sở Vương một bên cảm thấy không gì sánh được vui mừng, một bên lại lòng nóng như lửa đốt. Cũng chính là vào lúc này, biến cố phát sinh. Sở quốc vương đô, Sở quốc quân trung, bạo nổ phát ôn dịch. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng đáng sợ. Mỗi ngày bị bệnh sĩ binh cùng bình dân càng ngày càng nhiều. Bởi vì này thì đã là 6 tháng, khí trời đến hàng năm nóng bức nhất thời điểm. Bởi vì chiến trường quá kịch liệt, thi thể nhiều lắm, hơn nữa phân và nước tiểu cũng quá nhiều, ôn dịch cũng dễ dàng nhất phát sinh. Cuộc ôn dịch này tới quá mãnh liệt, chiến đấu không pháp kéo dài nữa. Vì vậy, Sở Vương cùng Ninh Chính Cách khoảng không thương nghị, tạm thời ngưng chiến. Ngưng chiến về sau, Sở Vương toàn tâm toàn lực đầu nhập đối kháng ôn dịch chiến đấu bên trong. Mỗi ngày không ngủ không nghỉ, chỉ huy vạn dân chống đỡ ôn dịch. Thậm chí hắn nhiều lần tiến nhập bị nhiễm ôn dịch cách ly phòng bên trong, nhìn bị nhiễm ôn dịch sĩ binh, đồng thời cam đoan nhất định đem hết toàn lực cứu trị, tuyệt không buông tha bất cứ người nào. Vô số bình dân sĩ binh cảm ơn chảy nước mắt, gào khóc, hận không thể lập tức vì đại vương quên mình phục vụ. Thượng thiên có mắt, chúng ta đi một cái tiên vương, lại tới một cái như thế anh minh tân vương. Ở Sở Vương toàn tâm toàn lực chỉ huy xuống, ôn dịch thoáng đạt được khống chế. Nhưng mà, vừa lúc đó, Sở Vương ngược lại xuống, bỗng nhiên phát sốt, thượng thổ hạ tả, thân trên trường mủ loét. Trong nháy mắt, Sở quốc tướng sĩ cùng vạn dân hầu như sắp nứt cả tim gan. Ngàn vạn lần không nên a, thượng thiên van cầu ngươi che chở chúng ta đại vương. Chúng ta mới vừa mất đi tiên vương, tuyệt đối không thể lại mất đi tân đại vương a. Thủ đô vạn dân trong nhà, giấy lên đèn nhang, vô số người quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin trời cao phù hộ, không muốn mang đi đại vương của bọn họ. Nhưng mà, tân Sở Vương ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng, đã hấp hối, sinh mệnh hấp hối, chỉ lát nữa là phải không được. Tìm vô số đại phu, đều trị không hết, hơn nữa này thì cấp tốc, coi như muốn đi Thiên Nhai Hải Các tìm ưu tú nhất y đạo học sĩ cũng đã tới không kịp. Sở Vương theo thì đều có thể qua đời, một khi tân vương băng hà, vậy thật chính là thiên băng địa liệt, đối với toàn bộ Sở quốc đều là ngập đầu chi tai họa. Sở quốc văn võ đại thần tức thì nhớ tới Trầm Lãng là diệu thủ thần y, nhưng hắn nhưng là địch nhân a, thiêu hủy Sở Vương cung sinh tử đại địch, thế nhưng lớn hơn nữa cừu hận, hơn được tân đại vương mệnh sao? Rốt cục, Sở quốc văn võ đại thần quyết định thỉnh cầu Trầm Lãng xuất thủ cứu giúp. Thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ tự thân tiến vào bên trong thành, mời Trầm Lãng xuất hiện cứu trị Sở Vương. Trầm Lãng không nói hai lời, đi ra nội thành, vì Sở Vương chữa bệnh trị. Trận này cứu trị thực sự là không gì sánh được mạo hiểm. Sở Vương mấy lần triệt để ngất, toàn thân thối rữa, thậm chí cơ hồ không có khí tức, sốt cao đến thường nhân căn bản không thể chịu đựng tình trạng. Trải qua một ngày một đêm cứu trị, Sở Vương nhiệt độ cơ thể hạ, sinh mệnh đặc thù dần dần bình ổn. Giờ khắc này, quần thần mừng đến chảy nước mắt, cuối cùng không có trời sập, lại qua nhất thiên, Sở Vương triệt để hạ sốt, hắn mệnh được cứu trở về. Trầm Lãng quả nhiên là thần y. Phía trước chữa cho tốt Trương Xung viêm ruột thừa bệnh nan y. Hôm nay quả nhiên lại chữa cho tốt Sở Vương ôn dịch trọng tật. Nhưng sau Trầm Lãng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Trực tiếp rời đi, phản hồi nội thành, Sở Vương Tấn Quản được cứu trở về. Nhưng như trước không gì sánh được suy yếu, căn bản không pháp quản lý. Hơn nữa Sở Vương Đô bên trong ôn dịch lại một lần nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này Trầm Lãng lại một lần nữa đứng ra vì Sở Quốc các đại thần tiễn một bản phòng ôn dịch sổ tay, đồng thời cho ra phương thuốc. Không chỉ có như đây, đạt được Sở Vương cùng các đại thần đồng ý sau, Trầm Lãng dưới quyền hơn 100 tên quân y bọc nghiêm nghiêm thật thật đi ra nội thành, bắt đầu vì bị nhiễm ôn dịch Sở Quốc quân dân chữa bệnh. Hắn quả nhiên là thiên tài. Ôn dịch quan trọng nhất là ở cách ly, phòng ngự mà không phải trị liệu. Hắn phòng dịch sổ tay cơ hồ là hoàn mỹ, nhất là cách ly pháp, vôi sống khử trùng pháp, nước sôi khử trùng pháp hầu như lập tức đem ôn dịch khống chế được, không tiếp tục lan ra kéo dài xuống phía dưới. Hơn nữa Trầm Lãng quả nhiên là thần y, bị nhiễm ôn dịch quân dân mặc dù có thương vong không nhỏ, nhưng căn cứ phương thuốc của hắn vẫn là cứu vớt trở về rất nhiều người tính mệnh. Cho nên quái dị một màn phát sinh, phía trước còn đánh ngươi chết ta sống Sở Nhạc lưỡng quân lại có một lòng đoàn kết, bắt đầu cộng đồng đối kháng ôn dịch. Rất nhiều âm mưu luận giả thuyết cái này ôn dịch là Trầm Lãng chế tạo, đây là hoang đường. Vì trị liệu Sở Quốc quân dân ôn dịch, Trầm Lãng dưới quyền quân đội nguyên bản vô sự, nhưng đến phía sau cũng bị nhiễm ôn dịch, cũng xuất hiện thương vong. Trải qua trọn 20 thiên chống lại, Sở Nhạc lưỡng quân rốt cục đem trận này ôn dịch triệt để áp chế lại. Thế nhưng chiến tranh là thật không đánh nổi. 28 tháng 6, Sở Vương chính thức cùng Ninh Chính đàm phán, đã gầy một vòng lớn Sở Vương, ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Lãng. Trận này ôn dịch oanh oanh liệt liệt, nhiều nhất thời điểm bị nhiễm người vượt lên trước 8 vạn. Cuối cùng người bị chết khoảng chừng 3.000 người, coi như là rất con số đáng sợ, nhưng so với trên chiến trường thương vong lại xem như là một cái con số nhỏ. Ngừng chiến biến được chuyện đương nhiên, thậm chí lưỡng quân cừu hận đã ở cuộc ôn dịch này trong đại chiến dần dần trừ khử. Trầm Lãng, người đốt của ta vương cung, cuối cùng là phải đền, Sở Vương nói. Hơn nữa, không muốn kéo giá trị gì 2 triệu kim tệ hàng, ngươi những hàng hóa kia, ai biết thành bổn là nhiều thiếu. Trầm Lãng nói, bệ hạ, khoản này đền tiền Nhạc Quốc là không thể cho. Ninh Chính điện hạ đã phải thắng, tự muốn thắng được triệt để. Sở Vương nói, ta không được quản số tiền này người nào cho, nhưng 2 triệu kim tệ cấp cho hoàng kim, có thể phân 5 năm thanh toán. Trầm Lãng nói, ta có thể cho Thiên Đạo Hội thanh toán khoản này kim tệ. Thế nhưng Sở Quốc thị trường muốn đi gặp Thiên Đạo Hội mở ra, ta không thể để cho Thiên Đạo Hội bạch uổng phí khoản này hoàng kim. Trong vòng 5 năm bọn họ thanh toán 2 triệu kim tệ, ít nhất phải kiếm trở về 3 triệu. Sở Vương đứng ở cao chỗ, nhìn trở thành phế tích vương cung. Vương cung như trước dựa theo phía trước xây, như trước dùng đầu gỗ, dùng ngói lưu ly, ngươi những thứ kia đồ ngổn ngang, ta hết thảy cũng không cần. Sở Vương nói, ta Sở Quốc vương cung không thể khác người. Trầm Lãng thở dài, cái kia quá đáng tiếc, vốn còn muốn mượn Sở Vương cung làm một cái đại quảng cáo, thôi động hoàn toàn mới kiến trúc sản nghiệp phát triển đây. Thế nhưng, ta Sở Quốc thị trường có thể hướng Thiên Đạo Hội mở ra. Sở Vương nói, ta muốn đi gặp ngươi mua sắt thép, ngươi bán không? Bán. Trầm Lãng nói, bệ hạ, thủy tinh, điếu thuốc lá, ngọc chuyên đều là đồ tốt, người xác định không được mua sao? Sở Quốc Vương Thất có thể cùng Thiên Đạo Hội hùn vốn việc buôn bán. Kiếm Sở Quốc hào môn người giàu tiền, cam đoan làm cho ngài ở trong vòng mấy năm, trở thành thiên hạ giàu có nhất quốc vương. Sở Vương thở dài nói, người giàu sang gia, hủ hóa trụy lạc, không ai ngăn nổi, mấy thứ này Thiên Đạo Hội muốn đi qua bán, ta đỡ không được, thế nhưng, mơ tưởng ta Sở Quốc Vương Thất vì bên ngoài học thuộc lòng, còn hùn vốn việc buôn bán, càng thêm không thể, ta chỉ biết thu bên ngoài thuế nặng. Trầm Lãng cười một tiếng, Sở Vương có mấy lời không tốt nói, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn sớm quyết định đưa vào Thiên Đạo Hội, dần dần áp chế Ẩn Nguyên Hội. Trầm Lãng cười nói, ta đây tin tưởng Thiên Đạo Hội nhất định phi thường cam tâm tình nguyện thanh toán khoản này kim tệ. Ngày kế, Sở Vương tuyên bố sửa chữa phía trước cùng Nhạc Quốc ngưng chiến hiệp định, chính thức cùng Ninh Chính ký kết mới tinh ngưng chiến hiệp định. Nhất, Nhạc Quốc quân đội vô điều kiện rời khỏi Sở Vương đô. Hai, Sở Nhạc hai nước triệt để ngưng chiến, đường biên giới trở lại 2 năm phía trước trạng thái. 3. Thiên Đạo Hội trong vòng 5 năm, thanh toán 2 triệu kim tệ, trợ giúp Sở Quốc trùng kiến Vương Cung. 4. Vì phương tiện Thiên Đạo Hội thanh toán viện xây kim tệ, Sở Quốc cho phép Thiên Đạo Hội ở Sở Quốc cảnh nội mở buôn bán cơ cấu. Ngưng chiến hiệp định ký kết về sau, Sở Quốc vạn dân rơi vào trầm mặc, không có vui vẻ, cũng không có phẫn nộ. Nguyên do bởi vì cái này ngưng chiến hiệp định, quả thực đàm luận không được trên là thắng lợi, bởi vì đốt cháy Vương Cung Ninh Chính cùng Trầm Lãng không có được nghiêm phạt. Nhạc Quốc quân đội là bình an rời khỏi, mà không phải hoàn toàn bị tiêu diệt. Thế nhưng, trách cứ Đại Vương sao? Làm sao có thể? Đại Vương đã biểu hiện tốt, không phải hắn không muốn chiến, mà là không thể tái chiến. Như này anh minh thần vũ, như này dũng cảm không sợ Đại Vương, không cho phép chịu đến phê bình. Huống hồ cái này chàng đại ôn dịch chỉ là bị khống chế lại, nhưng còn không có trảm thảo trừ căn, như lại một lần nữa bạo nổ phát đại chiến, lại một lần nữa xuất hiện thương vong, cái kia ôn dịch rất có thể lại một lần nữa bạo nổ phát. Lại nói, theo trình độ nào đó lên, Trầm Lãng đốt Sở Vương cung, quả thực tội ác tày trời. Thế nhưng, hắn lại cứu sống Sở Vương bệ hạ, đây coi là không được trên hai người trung hòa. Hơn nữa lần này Sở Vương đô đại ôn dịch mặc dù có thể đạt được khống chế, Trầm Lãng cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải Trầm Lãng xuất thủ tương trợ, Sở Vương đô cái này chàng đại ôn dịch không biết muốn lan ra kéo dài tới trình độ nào, không biết còn thảm hơn chết bao nhiêu người. Trình độ nào đó lên, hắn đối với Sở Quốc vẫn tính là có ân. Hơn nữa còn có một điểm, lúc này đây đại chiến, Nhạc quân tình trạng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Trầm Lãng từ đầu tới đuôi cũng không có đem Thái Hậu đẩy ra làm con tin. Trầm Lãng quân đội là dựa vào lấy bản lĩnh thật sự đem Sở Quốc đại quân đẩy hạ thành tường. Chi quân đội này là thật nghiêu bức, không được dựa vào âm mưu, dựa vào thực lực chiến tranh, liên tiếp 2 thiên đẩy lùi Sở Quốc đại quân, không thể không phục. Cường giả luôn là nhường kính nể. Sở Vương hậu, không được, chắc là Sở Thái hậu, nàng khôi phục duyên dáng sang trọng dáng vẻ. Này lúc, nàng đang cùng Trầm Lãng, Kim Mộc Lan dùng chung với nhau bữa ăn, ăn dĩ nhiên là tảng thịt bò, 5/19 tảng thịt bò. Trầm Lãng rất yêu mến, Mộc Lan cũng rất yêu mến, thế nhưng Sở Vương hậu chẳng qua là cảm thấy hoàn hảo. Vì sao không ăn chín? Dã nhân mới uống lông như huyết, nhưng vẫn có chút cảm giác mới mẻ. Trầm Lãng lay động một cái chân cao ly thủy tinh, đem bên trong rượu đỏ uống một hơi xuống. Đây là nửa rượu nho ngọt, rượu đỏ không khó sản xuất, chỉ cần đem đường gluco lên men trở thành đến tột cùng liền có thể. Trầm Lãng rất quái lạ, uống ngạn rượu vang đỏ thời điểm sẽ ghiền, sẽ cảm thấy tốt uống. Nhưng bỗng nhiên lập tức hỏi hắn là uống rượu đỏ, vẫn là uống nước ngọt. Hắn lại sẽ nói uống nước ngọt. Thái hậu nương nương, nay thiên đây là chúng ta nhất sau một bữa. Hy vọng hai cái này nhiều tháng bộ dạng chỗ, không có cho ngài mang đến phi thường đại thương tích. Trầm lãng đạo, nhưng sau hướng Sở Quốc Thái hậu nâng chén. Sở Quốc Thái hậu bưng ly lên, đem bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nàng không nói gì, sự thực lên, nàng đối với Trầm Lãng cảm xúc cũng phi thường phức tạp. Ngay từ đầu là hoàn toàn thống hận, hận không thể rút gân lột da, toái thi vạn đoạn. Thế nhưng về sau phát hiện, Trầm Lãng người này, ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không lộng ngươi. Thậm chí, bộ dạng chỗ lâu về sau, đều sẽ cảm nhận được hắn mị lực đặc thù. Cái này chủng mị lực sẽ để cho cùng lứa nam nhân phản cảm, hoặc giả nói là đố kỵ. Thế nhưng nữ nhân thường thường phi thường yêu mến. Khi hắn không gãy mài ngươi thời điểm, hội là một cái tốt vô cùng bằng hữu. Thế nhưng Sở Thái hậu muốn cùng hắn hóa thù thành bạn là không thể. Thế nhưng coi là sinh tử đại địch cũng không quá có thể. Vì Sở Quốc quyền lợi, tiếp đã không thích hợp cùng Ninh Chính. Trầm Lãng là địch, Ninh Chính thượng vị, càng có lợi với Sở Quốc. Hơn nữa, nàng cái này Sở Thái hậu từ hôm nay lấy sau muốn trốn trong xó ít ra ngoài, triệt để rời khỏi quyền lực sân khấu. Nàng tuy là sống sót, thế nhưng uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Nàng không giống Tân Sở Vương, dùng tánh mạng giữ gìn vương tộc tôn nghiêm. Nàng nhu nhược mà đầu hàng, hơn nữa còn bị diễu phố thị chúng. Từ hôm nay lấy về sau, cũng không có cái gì thái hậu. Cùng Vương Nhi gặp mặt về sau, ta sẽ xuất ra vì Ni, vì tiên vương cầu phúc, miễn cho bệ hạ mất mặt, cho Sở Quốc mất mặt. Sở Thái hậu đạo, xuất ra tốt, xuất ra tốt. Trầm Lãng đạo, cái tuổi này, xuất ra cũng không có cái gì tổn thất. Như vậy, cáo từ, cũng không gặp lại. Ngày kế, Ninh Chính cùng Trầm Lãng xuất lĩnh hơn 7.000 quân đội, ly khai Sở Vương Đô. Sở Vương nhìn theo, Sở Quốc vạn dân dùng một loại lạnh nhạt thêm kính nể lại mang địch ý ánh mắt đưa tiễn. Tĩnh lặng không tiếng động, Sở Vương hạ chỉ, Sở Quốc cảnh nội, bất kỳ cái gì quân đội không được ngăn cản Nhạc Quốc quân đội ly khai. Thế nhưng, Ninh Chính cùng Trầm Lãng nhất định trả giá gấp 3 giá. Tài năng mua lương thực và tiếp tế tiếp viện, Trầm Lãng vui vẻ đồng ý. Tới đây, Sở Quốc cùng Nhạc Quốc giữa chiến tranh mới xem như triệt để kết thúc. Trầm Lãng cùng Ninh Chính đại hoạch toàn thắng, ở kỳ tích bên trên, lại sáng tạo kỳ tích, mà thắng lợi của bọn hắn một ngày truyền tới Nhạc Quốc, đã định trước đem triệt để che đậy Tam Vương Tử Ninh Kỳ quang mang. Hy vọng Trúc Thị cùng Chủng Thị nhóm thế lực không nên quá với nói khoác Ninh Kỳ bất thế chi công, nếu không sẽ bị triệt để vẽ mặt. Bởi vì hắn cùng Sở Vương ký kết ngưng chiến hiệp định đã bị bãi bỏ, thay vào đó là Ninh Chính ký kết tân ngưng chiến hiệp định. Không có cắt nhường tấc đất, không có bất kỳ nhục nước mất chủ quyền. Đây mới thật sự là huy hoàng đại thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.